Thốn mang, chương 77, văn tử thượng, góc truyện audio.com. Đã là như thế, vậy tận nhậm trưởng lão sẽ là A Thạc. Bang chủ Hồng Bang chính thức tuyên bố, đại trưởng lão gật đầu tiện đó bưng trà lên uống. Nguyên bản là đại hội tuyển cử nhưng vì một câu nói của đại trưởng lão đã trực tiếp biến thành đại hội tiếp nhận trưởng lão. Hai tên này công phu đều không tệ, đáng tiếc là đối mặt với nhiệt vũ khí, bọn chúng không còn con đường sống nào. Lý Thạc băng lãnh nhìn hai người bị súng bắn chết, hai người này chính là hai tâm phúc lớn của Tằng Hồng Cương, A Chí và Cương Tử. Lúc này cả hai đã bị uy lực cự đại của Sa Mạc Chi Ưng biến thành đống thịt. Lần này tiểu đội do Tằng Hồng Cương phái đi đã bị tiêu diệt toàn quân. May mắn là Tằng Hồng Cương cũng không phải là thằng ngốc, hắn sớm đã có dự kế nếu như kết quả ám sát thất bại, do vậy A Chí và Cương Tử được phái đi đều là những tâm phúc do hắn âm thầm bồi dưỡng, Lý Thạc cũng không nhận ra được. Bắt tương đương tương đương tương đương, tiếng di động rung lên, Lý Thạc lập tức lấy điện thoại ra. Là A Thạc hả? Thanh âm tường hòa trong điện thoại vang lên, sắc mặt Lý Thạc lập tức lộ ra một tia sùng kính. Là con, đệ tử đang trên đường đến đó, tin rằng một tiếng nữa là đến nơi, tạ ơn sư tôn đã quan tâm. A Thạc à, các trưởng lão đã có quyết định thống nhất, chọn con làm tân nhậm trưởng lão, do vậy đại hội tuyển cử đã bị thủ tiêu, sắp tới sẽ cử hành đại hội tiếp nhậm trưởng lão. Thanh âm đại trưởng lão vẫn từ tường bình hòa, Lý Thạc khẽ dùng mình, thoáng chốc trong đầu vụt qua hàng chục ý niệm, thực sự không biết vì sao bản thân lại bất ngờ được chọn. Hắn biết cái gọi là các trưởng lão đã có quyết định thống nhất chính là quyết định cá nhân của đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặc dù là sư tôn của hắn, nhưng cũng là sư tôn của Tằng Hồng Cương, hơn nữa công trạng không hề kém hơn mình, về thâm niên thì vượt xa mình. Sư tôn vì sao bỗng nhiên lại chọn mình? Thế nào, A Thạc, ta tự thân báo tin vui cho con sao một lời cao hứng cũng không nói ra vậy? Đại trưởng lão cười ha ha nói. Lý Thạc vội vàng thoát khỏi những ý niệm hỗn loạn trong đầu, lập tức nói. Không, chỉ là đệ tử nhất thời quá cao hứng, không nói nên lời. Tốt rồi, ta cũng đã mệt, cần phải về nghỉ ngơi, con mau đến đây. Đại trưởng lão nói xong liền gác điện thoại, Lý Thạc từ từ thu lại di động, khuôn mặt khẽ mỉm cười. Tằng Hồng Cương à Tằng Hồng Cương, đại sư huynh thân ái của ta, lần này người đã thua hoàn toàn rồi. Tằng Hồng Cương lúc này đã đi xe vào trong phạm vi Dương Châu. Trong xe Tằng Hồng Cương lạnh lùng cười, Lý Thạc lẽ nào ngươi không phái người ám sát ta? Ngươi vì ngại bang quy nên không dám sát hại huynh đệ đồng bang hà. Đáng tiếc quá, ngươi đã không biết đạo biến thông như vậy thì thất bại cũng là đáng. Bắt tương đương tương đương tương đương. Tằng Hồng Cương nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt không khỏi có tia vui mừng. Uy tam trưởng lão, có phải có tin gì vui muốn báo cho con không? Hiện tại con cũng đã cảm thấy được ánh sáng mùa xuân tươi đẹp ngoài xe rồi. Ha ha, Hồng Cương, đại trưởng lão bỗng nhiên có quyết định. Tằng Hồng Cương sừng sốt rồi lập tức cười nói, có quyết định không phải là đại biểu không cần tiến hành đại hội tuyển cử sao? Công tích của con không thấp hơn Mao đầu tiểu từ đó, thâm niên lại cao hơn hắn, tin rằng sư tôn cũng biết phải chọn ai. Đại trưởng lão chọn đích thị là Lý Thạc, nụ cười trên mặt Tằng Hồng Cương thoáng chốc cứng. Góc truyện audio.com, lại khuôn mặt từ vui vẻ thoáng chốc biến âm trầm. Lý Thạc, người nói đại trưởng lão chọn Lý Thạc, mỗi từ mỗi câu đều như từ trong kẽ răng thoát ra. Đúng vậy, đại trưởng lão chọn Lý Thạc, ngươi đừng nghĩ là đại trưởng lão thiên vị. Phía sau Lý Thạc có một bối cảnh rất lớn, ngay cả Hồng Bang chúng ta cũng phải kiêng nể bối cảnh đó. Do vậy các trưởng lão chúng ta đối với quyết định này đều tâm phục khẩu phục. Tằng Hồng Cương là người thông minh, hắn từ trong lời nói của tam trưởng lão nghe ra được nhiều thứ. Thế giới ngũ đại hắc bang, thế lực của mỗi một hắc bang đều mạnh đến khủng khiếp, hơn nữa số siêu cấp cao thủ cũng rất nhiều. Đính cấp cao thủ của Mafia Ý và Mafia Mỹ đều là huyết tộc, đính cấp cao thủ của Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ đều là những nhẫn giả không xuất thế. Còn đính cấp cao thủ của Thanh Bang và Hồng Bang là một số tu chân giả. Tu chân giả của Thanh Bang và Hồng Bang đa số là từ một số gia tộc tu chân, ví như những người như đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là từ các gia tộc tu chân. Thế lực có thể khiến một trong thế giới ngũ đại hắc bang như Hồng Bang đề phòng, chỉ có giáo đình ám hắc nghị hội cùng với môn phái của Côn Lôn Tiên Cảnh trong truyền thuyết. Trong đó mạnh nhất khiến người sợ hãi nhất chính là môn phái trong Côn Lôn Tiên Cảnh. Tối cường giả của huyết tộc và lang nhân nhất tộc đỉnh điểm cũng chỉ là thất cấp cao thủ, tối cường giả trong giáo đình đỉnh điểm cũng là của thất cấp cao thủ. Có lẽ chỉ có giáo hoàng của giáo đình và nghị trưởng của ám hắc nghị hội khi đồng thời sử dụng thánh khí mới có thể đột phá thất cấp đạt đến bát cấp. Nhưng bất kỳ môn phái nào trong Côn Lôn tiên cảnh cũng đều có bát cấp cao thủ và cửu cấp cao thủ, không chỉ cửu cấp cao thủ, những tu chân giả khi độ kiếp thành công là đã tương đương với chuẩn tiên nhân, tùy tiện một người cũng có thể hoành tảo các đại thế lực, muốn giết ai cũng đều dễ dàng. Chỉ riêng bát cấp cao thủ thôi, thì bát cấp cao thủ tu chân giả đã không bình thường rồi, bởi vì bọn họ có pháp khí, dưới sự phụ trợ của pháp khí, lực công kích càng thêm khủng bố. Phi kiếm sát nhân từ ngoài ngàn dặm, ai còn dám đụng đến các môn phái trong Côn Lôn tiên cảnh chứ? Chỉ cần phi kiếm của một độ kiếp kỳ tu chân giả đã có thể giết chết nhân vật cao tầng của ngươi, mà ngươi lại không thể tìm thấy họ, cho dù tìm thấy, cũng không gây thương hại cho họ được. Hơn nữa muốn luyện chế pháp khí cần phải có thiên tài địa bảo, cái đó trên địa cầu căn bản không thể tìm ra, chỉ có trong Côn Lôn tiên cảnh mới có thể tìm được, hà huống các chủng loại linh thảo để luyện chế linh đan trong Côn Lôn tiên cảnh cũng nhiều đến kinh người. Từ những khía cạnh đó mà nói, Côn Lôn tiên cảnh mới đáng gọi là tu chân giới. So sánh giữa các thế lực, Ngũ Đại Hắc Bang là ở một đẳng cấp, Giáo Đình và Ám Hắc Nghị Hội là ở một đẳng cấp cao hơn. Còn Côn Lôn tiên cảnh thì mạnh hơn Giáo Đình và Ám Hắc Nghị Hội nhiều, so với họ thì cao hơn hẳn mấy cấp. Thành Bang Thái Thượng trưởng lão sở dĩ có thể gọi là Thái Thượng, ngoại trừ việc ông ta đã có cống hiến to lớn cho Thanh Bang, còn có một nguyên nhân khác, đó là ông ta đến từ Côn Lôn tiên cảnh. Đại trưởng lão Hồng Bang cho dù uy vọng có lớn hơn nữa, cũng không được gọi là Thái Thượng trưởng lão, phải hiểu là Thái Thượng trưởng lão biểu hiện cho việc quyền lợi của ông ta còn trên cả bang chủ. Góc truyện audio.com, khi còn trẻ Thanh Bang Thái Thượng trưởng lão đã một mình dễ dàng giết chết hai vị huyết tộc công tước của mafia Mỹ vì thế mà sợ không dám đụng đến Thanh Bang, thế lực của Thanh Bang tại Mỹ quốc mới vượt qua được mafia Mỹ. Thành Bang Thái Thượng trưởng lão trong địa hạ thế giới, không có một ai dám can đảm nói mình có thể đánh bại được ông ta. Nhưng bọn họ làm sao biết được bản thân thực lực Vương Thông cũng chỉ tương đương cao thủ Nguyên Anh kỳ, nhưng thông qua thất diệu tinh cực lực công kích phát ra đạt đến mức hãi nhân, cao thủ đồng cấp có thể giết trong nháy mắt. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của phi đao nhập đạo. Còn biết phải làm sao? Tằng Hồng Cương gác điện thoại, hắn cuối cùng đã chịu hạ cái đầu cao quý xuống, trong lòng không còn ý niệm tranh đấu cùng Lý Thạc, hắn đồng thời quay đến số điện thoại của Lý Thạc. Lý Thạc chúc mừng đệ thành tân nhậm trưởng lão. Thốn Mang, tập 2, Tử Đàn, cách chương.